Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, bại hoại. Không trả nổi lầu à? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, lần này, trình độ nhất định, muốn may mà cái này hai cái đứa nhỏ. Nhìn phệ kim vương trùng cùng kiến bay cánh bạc. Nhẫn Long Văn lại có thể làm cho cái này hai đứa nhỏ người từ bên trong bắt đầu thay đổi. Nhất là độc tố ở trên. Đối với thần cấp cao thủ uy hiếp rất lớn. Một ít yếu một chút thần cấp cao thủ. Sợ rằng sẽ trực tiếp chết. Cho dù là nước Nhật như vậy truyền kỳ. Ở xuất kỳ bất ý dưới tình huống. Cho dù không chết. Vậy đối với trong giao chiến lực phát huy. Cũng sẽ đưa đến cực lớn ức chế tác dụng. Vậy người thì càng thêm phải cảm tạ. Cái này hai đứa nhỏ đáng yêu. Nam Cung Thủy Hy đưa tay ra. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân rất là chủ động bay đến Nam Cung Thủy Hy trên bàn tay. Phát ra thanh âm, mang nhất định hôn thân mật. Mà Nam Cung Thủy Hy cũng dùng cái tay còn lại. Rất là ôn nhu vuốt ve hai con nhóc. Đúng rồi, ngươi trở về tin tức. Người ngoài còn không biết. Cần phải đi thông báo một phen sao? Không cần, ta không thích quá lộ ra. Trong kinh thành, có hay không phát sinh đại sự gì? Ngươi rời đi sau đó. Tiểu đả tiểu nháo sự việc. Tóm lại có chút, nhưng không phải rất lớn. Dẫu sao vậy cũng chỉ là phổ biến tranh chấp thôi. Ngược lại là ta thu hoạch vẫn rất lớn. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác đến sao? Nam Cung Thủy Hy vui vẻ nhìn Dịch Tiểu Phi. Ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, nàng mới có thể triển lộ ra chân thật nhất một mặt. Dẫu sao thanh niên trước mắt là hắn người đàn ông. Ở chồng mình trước mặt cũng không có gì tốt ẩn núp. Nhất làm người tính, thậm chí còn thất thường một mặt, đều có thể triển lộ ra. 9 sao thần cấp cao thủ, lớn nhất thay đổi hay là thực lực ở trên. Nam Cung Thủy Hy bước vào đến 9 sao tầng thứ. Bước này bước vào, Dịch Tiểu Phi rõ ràng đây là rất không dễ dàng. Nhưng chỉ cần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Nam Cung Thủy Hy trước cùng mình song tu, còn có Cửu Long Châm vận dụng, có như vậy kết quả, đó cũng là trong tình lý chuyện. Tiểu Phi quả nhiên lợi hại, ngươi sớm liền phát hiện có phải hay không? Ngươi nói sao? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Chẳng qua là ngay sau đó Nam Cung Thủy Hy kéo Dịch Tiểu Phi tay. Cùng Dịch Tiểu Phi người thiếp thân, dùng trêu đùa lời nói, dụ dỗ mở miệng nói. Vậy Tiểu Phi ngươi, biết ta ngày hôm nay bên trong quần áo cái gì không? Đối với Dịch Tiểu Phi thổi một cái khí. Lâu như vậy, Dịch Tiểu Phi không kìm nén đến hoảng. Nam Cung Thủy Hy cũng bịt hoảng. Bây giờ hận không được đem Dịch Tiểu Phi lột sạch. Sau đó tại chỗ xử tử. Chẳng qua là hiếm thấy lần nữa gặp nhau. Nam Cung Thủy Hy lại muốn cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ. Có tình ý điều một chút. Ngươi mặc cái gì ta đều thích. Bại hoại, không trả nổi lầu à. Chẳng lẽ phải ở chỗ này? Dịch Thiên Lang còn ở bên ngoài nhé. Được, vậy lên lầu. Nhìn Nam Cung Thủy Hy ánh mắt kia nhộn nhạo ánh mắt, Dịch Tiểu Phi bây giờ cũng có chút không ức chế được. Rất là chủ động đem Nam Cung Thủy Hy một cái ôm lấy. Mà Nam Cung Thủy Hy bị Dịch Tiểu Phi công chúa ôm hình thức dị thường thỏa mãn, tựa vào Dịch Tiểu Phi trên ngực. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền hướng lên lầu. Trong phòng, thuộc về hai người buông thả một lần tiếp một lần, mà Nam Cung Thủy Hy thỏa mãn Dịch Tiểu Phi mọi yêu cầu. Bắc Thiên Vương ở trong mắt ngoại nhân, đó là Thiên Vương, có thể ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, có lúc tựa như cùng một cái mèo nhỏ ôn thuận vậy. Một mực rằng co sấp xỉ ba tiếng sau đó, Nam Cung Thủy Hy mồ hôi đầm đìa ở trên giường, bọc chăn. Mặt đầy vẻ hài lòng, nàng thể lực coi là không tệ, còn là không chịu nổi lại tới Dịch Tiểu Phi giày vò. Mà Dịch Tiểu Phi chính là đi phòng tắm. hướng tắm một cái thân thể, đổi một bộ quần áo, rời đi gian phòng, để cho Nam Cung Thủy Hy trước một người nghỉ ngơi một chút. Rời đi gian phòng sau đó, Dịch Tiểu Phi đi thật tốt gặp vừa gặp Dịch Thiên Lang. Từ Yêu Linh Cốc sau khi trở về, Dịch Thiên Lang thân thể đã khôi phục rất tốt, bất quá sinh mệnh lực trôi qua, không phải tốt như vậy bù đắp. Thuộc về Dịch Thiên Lang, tóc vẫn là lông mày, đều có một tia hoa dâm. Đại ca, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, Dịch Thiên Lang liền giống như một đứa trẻ vậy, trên mặt lộ ra tương đương nụ cười thật thà, thân thể lại tăng lên to lớn rất nhiều. Bây giờ thực lực đạt đến trình độ nào? Đã có thể cùng Bắc Thiên Vương thủ hạ hai tinh thần cấp cao thủ giao thủ. Dịch Thiên Lang vừa nói, bắt bắt mình sau ót, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hài lòng gật đầu một cái. Dẫu sao Dịch Thiên Lang là đơn thuần lực lượng, cũng tương đương với tầm vóc lên mạnh mẽ, huống chi Dịch Thiên Lang giống vậy có thể cực hạn thú hóa. Lúc này mới để cho Dịch Thiên Lang có tư bản. Rồng Lưu Manh nói qua, Dịch Thiên Lang tầm vóc rất kỳ lạ, chỉ là thủ đổi như vậy, tương lai có lẽ còn biết dành cho Dịch Tiểu Phi mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Đại ca, ta bây giờ là không phải có thể giúp ngươi. Rất nhiều chuyện, ta có thể giết ngươi. Vì đại ca ngươi giết ngươi. Dịch Tiểu Phi một câu nói, Dịch Thiên Lang hoàn toàn có thể lên núi đao, xuống biển lửa, mạng hắn là Dịch Tiểu Phi. Hắn trước không có tên chữ, ngay cả hôm nay Dịch Thiên Lang tên chữ đều là Dịch Tiểu Phi lấy, có thể tưởng tượng được, Dịch Tiểu Phi ở Dịch Thiên Lang trong nội tâm địa vị rốt cuộc đạt tới bậc nào trọng yếu trình độ. Ta có thể giết người. Cái này bốn chữ, để cho Dịch Tiểu Phi thật không biết nên nói như thế nào. Dịch Thiên Lang chính là như vậy ngay thẳng tính cách, nói chuyện cũng là rất trực tiếp, bất quá mỗi một câu nói, Dịch Thiên Lang đều là thật lòng thành ý. Một điểm này Dịch Tiểu Phi giống vậy rất rõ ràng. Có cơ hội, sau này có bó lớn cơ hội. Dịch Tiểu Phi vỗ một cái Dịch Thiên Lang bả vai, ngay sau đó mở miệng nói, tối nay ta mang ngươi đi dạo một chút, đừng luôn là ở nhà luyện công. Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, Dịch Thiên Lang có thể nói cũng chưa có đã đi ra ngoài. Ăn ăn cùng ngủ, chính là không ngừng rèn luyện mình thể lực, mỗi ngày đều là huấn luyện cường độ cao, nếu không tại sao có thể có bực này thật dày bắp thịt. Đại ca, ngươi định đoạt người khác để cho Dịch Thiên Lang đi ra ngoài, Dịch Thiên Lang cũng sẽ không, nhưng là Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau, bởi vì là hắn nghe Dịch Tiểu Phi mỗi một câu nói. Vậy thì tốt, mang ngươi tên này nhậu nhẹt. Bây giờ tổng không được ăn thịt sống liền chứ. Dịch Thiên Lang ở mới vừa lúc tới, vẫn là không đổi được, uống máu ăn thịt sống. Trước đã kêu Dịch Thiên Lang thay đổi, theo lý thuyết phải cùng người bình thường xong hết rồi. Sẽ cùng Bắc Thiên Vương thủ hạ huynh đệ ở bên này uống qua mấy lần. Dịch Thiên Lang gật đầu một cái. Bắc Thiên Vương thủ hạ rất nhiều người ở trong kinh thành sinh hoạt, dĩ nhiên sẽ cùng Dịch Thiên Lang giao tiếp, hơn nữa những thần kia cấp cao thủ cũng là Dịch Thiên Lang so tài đối tượng, chẳng qua là Dịch Thiên Lang vậy bạo lực thủ đoạn, để cho những thần kia cấp cao thủ so tài mấy lần cũng không dám cùng Dịch Thiên Lang giao thủ, mỗi một người đều lấy các loại lý do lẫn tránh xa xa, cái này làm cho Dịch Thiên Lang cũng rất không biết làm sao. Dẫu sao cũng chỉ thần cấp cao thủ có thể cùng hắn so tài, để cho hắn tăng lên thực lực, còn như thần cấp cao thủ dưới, những người đó cũng ai bất quá mình bùng nổ dưới một quyền. Xem ra cùng Thủy Hy thủ hạ chung đụng không tệ, những tên kia đều là quỷ nhát gan, ta còn muốn cùng đại ca ngươi so tài đâu. Dịch Thiên Lang hướng về phía những người đó, hôm nay có chút chê. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không nhịn được cười lớn. Xem ra Thủy Hy thủ hạ đoạn này thời gian chịu không ít khổ,